Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 811 Tượng Lập Thư Viện 86. Chương 811 Tượng Lập Thư Viện 86. Hạ Tịch sáng sớm liền dự đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, cái này mặt nếu là không có người thủ mới là lạ, nhưng nàng phải làm cũng không phải từ nơi này bắt được thứ gì. Nàng chỉ cần có thể hiểu biết rõ ràng nơi này là đang làm gì, sau đó lại chạy ra đi là được. Đối với chạy ra đi điểm này, nàng có 10 phần 10 nắm chắc, mà này đó khả năng tồn tại trở ngại, nàng có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, hoàn toàn không cần đem này đó không để trong lòng, cho nên nàng mới có thể không chút nào để ý nơi này khả năng tồn tại bẫy dập cùng uy hiếp. Trực tiếp làm viện trưởng mang chính mình tiến vào, những cái đó ăn mặc đồ tác chiến nam nhân nhìn đến Hạ Tịch như vậy phản ứng đều ngây ra một lúc. Nhưng thực mau đại gia lại đoan chính thần sắc, trong tay thương thẳng tắp mà chỉ vào Hạ Tịch, ngươi hiện lui ra ngoài, còn có thể lưu ngươi một mạng. Trong đó một cái râu quai nón nam nhân trầm giọng cảnh cáo, viện trưởng vốn định bổ một câu, sau khi ra ngoài tuy rằng có thể tồn tại, nhưng đến tiến vào trừng phạt khu tiếp thu trong khoảng thời gian này gần nhất trái với nội quy trường học trừng phạt. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới Hạ Tịch lời nói, hắn vẫn là không có nói ra, tuy rằng hiện tại hắn cảm thấy chính mình đã an toàn. Nhưng Hạ Tịch biểu hiện quá mức chấn định, hắn vẫn là cẩn thận một chút hảo, xem ra là không ai nguyện ý mang ta tham quan. Hạ Tịch một bên nói một bên đi phía trước đi. Kia tính, ta chính mình dạo, ta cảnh cáo ngươi lập tức dừng lại bước chân. Dâu quay nón thanh âm nâng lên vài phần, đồng thời mở ra chốt bảo hiểm. Nếu không ta thật sự nổ súng, Hạ Tịch phảng phất cái gì đều không có nghe được. Tiếp tục đi phía trước đi, dâu quay nón sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp ấn xuống cò súng, viên đạn nhắm ngay Hạ Tịch chân bộ xạ kích qua đi. Hạ Tịch không có né tránh, chỉ là dựa theo chính mình nện bước tiếp tục đi tới, viên đạn sắp đánh trúng Hạ Tịch thời điểm. Phảng phất đột nhiên đã chịu cái gì trở ngại, thế nhưng bị văng ra, dâu quay nón bọn người lắp bắp kinh hãi. Ngay cả viện trưởng cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, Hạ Tịch cũng mặc kệ những người này là cái gì phản ứng. Nàng bước nhanh hướng bên trong đi đến, phụ lầu một phân cách thành 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất phòng, bất quá mỗi cái phòng đều là pha lê tường cùng cửa kính. Thực dễ dàng liền thấy rõ ràng bên trong bố cục, trong đó một phòng là phòng điều khiển, một phòng hẳn là nghỉ ngơi gian. Mặt khác hai cái phòng thoạt nhìn như là thu thập mẫu thất. Bên trong có rất nhiều ống nghiệm cùng một ít thu thập mẫu chuẩn bị dụng cụ, còn có một phòng lớn nhất, thoạt nhìn như là làm cái gì thực nghiệm dùng. Bên trong bãi đầy các loại không quen biết nước thuốc cùng thực nghiệm dụng cụ, có mấy cái ăn mặc áo blau trắng, mang kính bảo vệ mắt người đang ở bên trong bận rộn. Đáng chú ý chính là phòng này tận cùng bên trong có một cái thực nhỏ hẹp kim loại dương thể, thoạt nhìn như là đơn giản hóa bản thang máy. Hạ Tịch cất bước hướng tới cái kia phòng lớn đi qua. Đi, nguyên bản còn đang không ngừng thử chiều Hạ Tịch nổ súng mọi người tức khắc dừng công kích. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm vì cái gì thương vô pháp đánh trúng Hạ Tịch, nhưng công kích không có hiệu quả dưới tình huống tiếp tục nổ súng liền không phải sáng suốt lựa chọn, đặc biệt Hạ Tịch đã hướng bên trong đi đến. Lúc này lung tung nổ súng, ngược lại dễ dàng đem pha lê tường cấp lộng hư. Mấy cái ăn mặc đồ tác chiến nam nhân cơ hồ là cùng thời gian liền làm ra đồng dạng quyết định, bọn họ đem súng lục thu hào, lấy ra chủy thủ, hướng tới Hạ Tịch chạy như bay mà đi. Thực mau bọn họ liền chắn Hạ Tịch trước mặt, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện đi vào. Dâu quay nón không khách khí mà gầm nhẹ một câu, trong phòng áo blau trắng nhóm nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại lần nữa cúi đầu tiếp tục bận rộn. Tấu chương xong, hết chương.